1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, đánh nhau. Xe vừa tới cửa nhà, tòa nhà cửa chính liền đã mở, xe dừng lại ổn, Vương Ngọc Lan không đợi nhi tử kéo xe cửa, liền tự mình đẩy ra, chạy chậm đến trong rừng trúc nhỏ khô khốc một hồi huệ không. Đoạn đường này nàng liền không chút dễ chịu qua. Lão tứ đau lòng lão nương, tranh thủ thời gian bưng một chén nước ấm cho nàng tốc khẩu, thỉnh thoảng cho nàng thuận lưng. Gâu gâu, bị cái chốt tại bên tường đại hoàng nhìn thấy người một nhà này, đem xích sắt kéo căng thật chặt, muốn đi Lý Hòa trên thân nhào. Lý Triệu Khôn trong lòng vui mừng, vội vàng tiến lên cho nó giải khai dây xích. Giống như cũng thích ghê gớm, ba đứa hài tử đối A Vượng quen thuộc, tự nhiên cũng không sợ đại hoàng, đều không thèm để ý chút nào đi sờ đầu của nó. Vẫn từ nó liếm tay chỉ chơi, đại hoàng hướng Lý Hòa chạy tới, càng không ngừng vây quanh hắn chuyển. Lý Hòa vuốt ve xuống đại hoàng, phát hiện mau thật lưa thưa, thật nhiều địa phương đã rụng lông. Lão tứ nói, được lại vết sẹo, ta thẳng thắn cho nó cạo lông, lại đút chút thuốc, đã vậy, không nhiều lắm sự tình. Chính nàng là học y khoa, người cùng động vật tại một ít bệnh lý lên là nghĩ thông suốt, là lấy nàng tự mình cho đại hoàng chữa bệnh, nàng cũng là rất thích đại hoàng. Già, già thật rồi, Lý Hòa đều có thể sờ được đại hoàng xương cốt, trên thân chỉ treo một lớp da. Những cái kia tử vật cái bàn, dùng vài chục năm đều có thể có tình cảm. Huống chi vẫn là như thế thông nhân tính đại hoàng. A-di đã đem cơm trưa chuẩn bị kỹ càng. Đinh Thế Bình bọn người không nguyện ý lên bàn. Ở trong nước bọn hắn rất tùy ý. Thế nhưng là ở bên ngoài, bọn hắn tự nhiên mặt khác nói một quy củ. Chỉ nguyện ý tại phòng bếp nhà ăn nhỏ tùy tiện đối phó hai cái. Lý Hòa cũng là không có cách, cho bọn hắn mở hai bình rượu ngon, sau đó để A-di cho bọn hắn thu thập hai kiện phòng. Trong nhà tích rất lớn, nhất không kém chính là gian phòng. Hắn nhìn lại một chút lão nương, này lại còn không có thong thả lại sức, chính đầu óc choáng váng. Tại lão tứ đồng hành lên giường đi ngủ đây, Lý Triệu Khôn là tốt khẩu vị. Móng heo trong canh đại xương cốt bị hắn một cái vớt ra, gặm tư tư có vị, bất quá cũng chưa quên bên cạnh hài tử, ngẫu nhiên gặm xuống mấy khối thịt, nhét vào ba đứa hài tử miệng bên trong, ba đứa hài tử cũng không chê nước bọt bẩn, đồng dạng nhai đến hương. Cha, ngươi để bọn hắn mình ăn. Lão tứ từ trên lầu đi xuống, nhìn có chút không xem qua. Phi, Lý Triệu Khôn trừng mắt liếc nhìn khuê nữ, người lúc nhỏ còn không phải như thường ăn như vậy. Lão tứ bị tức ngực nâng lên hạ xuống, chỉ có thể cho mỗi đứa bé trong chén đều múc một đống lớn đồ ăn. Đợi bọn hắn ăn được về sau, cho bọn hắn ăn bài lên lầu ngủ trưa. Lý Triệu Khôn không nguyện ý ngủ trưa, thuần thục theo tivi tường ngăn kéo dưới đáy cầm mấy bao thuốc trang đến trong túi. Chào hỏi đại hoàng đi ra ngoài đi tản bộ. Lý Hồn nằm ngửa ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, khẽ động cũng không muốn động. Hoàng Bình Tân vẫn đứng ở bên cạnh, thoáng nhìn Lý Hòa mở mắt ra, đầu tiên là đưa lên một ly trà, mới đem mấy tờ giấy bày tại trên mặt bàn. Lý tiên sinh, hài tử nhập học tư liệu đều ở nơi này, tùy thì có thể đi qua, làm phiền ngươi. Lý Hòa xem xét, đều là trường tốt, không có cái gì bắt bẻ. Ngồi đi, không cần đứng. Lý tiên sinh, người khách khí. Hoàng Bình Tân chân đứng ở chết lặng, rốt cục đánh bạo ngồi ở trên ghế salon. Lý Hòa còn muốn lên tiếng, lại thấy Lạt Bá Toàn trốn ở bên ngoài tặc. Rất, đau tặc, rất, náo hướng bên trong nhìn. Trong lòng một mạch, lăn tới đây. Công ty điện ảnh giao cho hắn thật sự là uổng công. Trước mắt vẫn là chỉ có ẩn hiện có vào. Lý tiên sinh, Lý tiên sinh, lạt tá toàn xuyên chỉnh tề, áo sơ mi, giày da, đai lưng, đồng hồ mọi thứ tinh tế. Nếu không phải đối Lý Hòa còng lưng eo, cũng là tuấn tú lịch sự. Lý Hòa hỏi, người đây là không có chuyện làm. Lạt tá toàn nói, Lý tiên sinh, nghe nói ngươi hôm nay đến, ta mới vội vàng tới, ta không cần ngươi đến xem. Công ty điện ảnh cho ta làm xong, so cái gì đều mạnh. Lý Hòa không nghĩ còn khá, tưởng tượng liền khí, hắn không quan tâm kiếm tiền bồi thường tiền. Thế nhưng là Chu Tinh Tinh, Ngô A Đạt dạng này người lãng phí, thực tế đáng tiếc. Lạt tá toàn lau lau cái trán mồ hôi, vội vàng giải thích, Lý tiên sinh, người yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Ta đã thuê mấy cái đạo diễn tới, ngay tại đập, đi thôi, nên làm việc của ngươi đi làm việc của ngươi. Lý Hòa mắt không thấy tâm không phiền, Loa hoàn toàn không có nại, cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng vẫn thất vọng đi. Chỉ chốc lát sau, Lý Hòa cũng đem Hoàng Bình Tân đuổi đi. Lão Tứ cho Lý Hòa rót một chén trà. Lý Hòa hỏi, lập tức sẽ tốt nghiệp. Có ý nghĩ gì không có, là nghĩ về nước vẫn là lưu hương cảng hoặc là Singapore. Đột nhiên nghe được ca ca hỏi cái đề tài này, Lão Tứ sửng sốt một hồi lâu, mới nói, ca, ta muốn đi nước Mỹ. Đi nước Mỹ, Lý Hòa không biết Lão Tứ chừng nào thì bắt đầu có ý nghĩ này. Vì cái gì? Cáp Phật có toàn thế giới tốt nhất y khoa. Lão Tứ nói xong lại không khỏi thấp đầu. Nàng biết nàng đây là khó xử ca ca, nhưng là vẫn đánh bạo nói, ca, cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi cho ta tiền đủ, hơn nữa còn sẽ có học bổng, ngươi tự tin như vậy có thể xin đến Cáp Phật. Lão Tứ ngẩng đầu, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất, ngươi lớn như vậy có thể tự mình làm quy hoạch, kia là tốt nhất. Lý Hòa khó được hiểu rõ đại nghĩa một lần, bất quá lại là nói bổ sung, lớn có lớn phiền phức, tại gia tộc tượng ngươi tuổi đời này, hài tử đều đánh xì dầu, chỉ cần lão nương chịu đồng ý, ta chưa ý kiến. Lão Tứ đỏ mặt nói, tạ ơn ca, thấy ca ca không còn lên tiếng, nàng liền đi phòng bếp, đặc biệt vì lão nương nhịn một nồi cháo gạo. Vương Ngọc Lan không thể không luân phiên cảm thán. Khuê nữ bắt đầu chi kỷ người. Mặt trời hạ xuống, Lý Triệu Khôn vẫn chưa về. Lý Hòa đang muốn đi ra cửa tìm, lại không nghĩ tại cửa ra vào gặp Lý Triệu Khôn cùng Đại Hoàng trở về. Lý Triệu Khôn trong tay lại là bóp lấy một con rắn. Cái kia rắn toàn thân thể lưng có vòng trắng cùng đen vòng giao nhau sắp xếp. Bị xách ngược lấy không ngừng nhổ ra rút vào lưỡi rắn. Đinh Thế Bình tay mắt lanh lẹ, giúp đỡ tiếp, đồ tốt, ngâm rượu. Lý Triệu Khôn cười hắc hắc nói, nhớ muốn chết, người cứ uống, ngâm ra thoa lấy dùng, giảm đau tốt nhất. Lý Hòa nói, đây là rắn độc, sao có thể nắm, bắt loạn. Lý Triệu Khôn không quan trọng nói, trong nhà hoa ban rắn còn không phải như thường chết tại lão tử trong tay. Cái gì khẩn cấp, hắn hồn nhiên không thèm để ý. Ngươi về sau mang theo hài tử đâu, chỗ nào có thể làm loạn. Lý Hòa lời này vừa nói xong, mấy đứa bé điên chạy tới đối Đinh Thế Bình trong tay rắn đụng lên đi xem. Đinh Thế Bình dọa đến tranh thủ thời gian quay lưng lại đem đầu rắn cho kẹp lại. Mấy đứa bé đối rắn không có chút nào lạ lẫm, tại trong sông hoặc là trong khe câu tôm hùm ngẫu nhiên đều sẽ câu đi lên mấy đầu. Nếu là dùng trọn lưới, càng là thường xuyên, rắn đem lưới quấn chặt lấy không xuống thời điểm, liền dùng sẻng tàn nhẫn băm. Lý Triệu Khôn xuất ra một cái bình, đem rắn trực tiếp bỏ vào. Đinh Thế Bình cảm thấy hứng thú mà hỏi, muốn hay không đói 7 ngày? Lý Triệu Khôn nói, không cần, chờ ta ăn xong cơm, từ đầu đến cuối đem nó trong dạ dày cho vuốt một lần, liền có thể làm khô. Hắn đứng đắn sống không có nhiều, thế nhưng là đối những này thiên môn chính là quen thuộc. Sáng sớm hôm sau, Vương Ngọc Lan liền bắt đầu nhắc tới Lão Ngũ, còn hối hận không mang sống gà đến, muốn cho khuê nữ hảo hảo bồi bổ. Lý Hòa không đợi tan học liền tự mình lái xe đi Lão Ngũ cửa trường học chờ lấy. Hắn một mực tại cửa trường học chờ a chờ, cũng không đợi được Lão Ngũ ra. Rõ ràng như vậy xe, Lão Ngũ là không thể nào không quen biết. Hắn đem cuối cùng một điếu thuốc hút xong, mang theo Đinh Thế Bình vào trường học. Thế nhưng là Lão Ngũ là cái nào lớp, là lão sư nào, hoàn toàn không rõ ràng. Lại là không công mà lui, trở về không phải đánh chết nàng không thể. Lý Hòa bực bội lại đốt lên đến một điếu thuốc. Cái này nha đầu chết tiệt kia khẳng định đi ra ngoài chơi. Hương Cảng là thế gian phồn hoa, cái gì phòng trò chơi, cái gì công viên, cái gì cửa hàng, chờ đi nhiều chỗ. Đinh Thế Bình khuyên giải nói, nếu không về nhà trước chờ, khả năng nàng đã về nhà. Lý Hòa một đường cố lên cửa, trên xe con đường, tốc độ nâng lên lớn nhất. Hắn là cái lão tài xế, dùng 5 ngăn tiến vào khúc ngoặt, tốc độ chưa mất bao nhiêu, gia cong chưa kéo ngăn, gần đây thời điểm nhanh hơn không ít, chậm một chút, lái xe không sợ, ngồi xe sợ. Đinh Thế Bình hung hăng để Lý Hòa hàng nhanh, hắn không lo lắng mình, chủ yếu là lo lắng Lý Hòa an toàn. Khi về đến nhà, Lý Hòa còn không có xuống xe liền thấy ngồi ở trong viện trên ghế nằm ăn dưa hấu Lão Ngũ. Hắn lạch cạch đá văng cửa xe, nhặt lên mấy đứa bé ném cây gậy trúc liền muốn hướng Lão Ngũ trên thân rút. Lão Ngũ lúc đầu nhìn thấy Lý Hòa thời điểm là khuôn mặt tươi cười. Đợi nhìn thấy cái kia cây gậy trúc muốn vung tới, dọa đến tranh thủ thời gian ném xuống rồi, vừa chạy bên cạnh đối lão nương hô, con trai của ngươi điên rồi, ngươi đứng lại đó cho ta. Lý Hòa khó thở, ta chỗ nào trêu chọc ngươi. Lão Ngũ tránh sau lưng Vương Ngọc Lan, không chút nào yếu thế. Lý Hòa dùng cây gậy trúc chỉ vào nói, ngươi nói cho ta ngươi hôm nay làm gì đi, ta lên lớp đi, ngươi nói lời này có ý tứ. Thả ngươi, Lý Hoàn nhìn thấy lão nương, câu nói này chưa mắng ra, đột nhiên dừng, cẩu thí, ta ở trường học chờ ngươi tan học, làm sao không đợi được ngươi, hiếm lạ, ta còn muốn mắng ngươi đâu, ta tìm một vòng còn không có tìm tới lái xe đâu, ta tự đánh mình xe trở về, ta còn muốn tìm ngươi thanh lý tiền xe, lão Ngũ cũng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tốt. Ngươi nói láo, tiếp tục nói láo. Lý Hòa không để ý Vương Ngọc Lan khuyên can, muốn vòng qua nàng, tiếp tục đi qua rút. Lão Tư giống như phát hiện cái gì, vội vàng giữ chặt Lý Hòa, thận trọng hỏi, ca, ngươi đi nơi nào tiếp? Còn có thể đi nơi nào? Đương nhiên là bọn hắn trung học cổng. Lão Ngũ lập tức theo Vương Ngọc Lan sau lưng thoát ra, hô to, ta đều lên cao trung. Nàng không thể không hiểu thấu bị dạng này thiên đại ủy khuất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?